Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 254 cực phẩm ông cháu. Tiếp theo, chúc mừng Vui Thiên Kim, gặp náo xong sau, liền đem chính mình chuẩn bị lễ vật tốt, cho Yagami Kyo, bằng tạp chí trùng bằng, chúc mừng. Aokiji cùng Isdet cũng phân biệt đem chính mình lễ vật đều cho dâng lên. Yagami Kyo đều không khách khí từng cái tiếp theo. Các ngươi tới, thế nào Sengoku không có đem các ngươi cho bỏ. Yagami Kyo đem nhận lấy lễ vật, cho bên người Anvida cùng Bonnie các nàng. Cái này là hai chuyện khác nhau. Aokiji nói ít vô cùng, nhưng là tỏ rõ, hôm nay hắn không phải hải quân đại tướng thân phận đến, mà là lấy một cái thiếu hắn nhân tình người tới chúc mừng. Ha ha, ta nếu như bị bỏ, hỏa ma đại nhân có phải hay không hẳn rất vui vẻ chứ? Isdet cười híp mắt nói. Vậy thì chờ ngươi từ chức lại nói. Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Mỹ nữ này cũng là đủ có thể a. Qua ha ha, rượu này uống ngon thật. Ngay tại mọi người nói chuyện trời đất sau khi, Luffy cái này không an phận ra hỏa chính là lại đang bắt đầu hấp dẫn mọi người chú ý lực. Gặp sau khi nhìn, nhưng là đối với Yagami Kyo nói, lòng vốn là muốn đi qua, nhưng bởi vì điểm sự tình sẽ không có thể qua đến. Cho nên nhờ ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Không cần, nếu là hắn tới, phỏng chừng ta lão bà nhà mẹ Amazon Lily sẽ bị các ngươi Monkey gia tộc đệ tam người cho náo gà. Chó không yên, hiện tại tới hai ông cháu người cũng sắp muốn đánh. Thật ba cái đều tới nói. Phỏng chừng chúng ta nữ nhi quốc thì phải toàn thể dọn nhà. Yagami Kyo không chút khách khí trêu ghẹo, nhượng Gap không khỏi dùng cười to để che giấu. Ân, là như vậy phải không? Ra ra, Luffy cắn đùi gà, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình ra ra. Hình như là đang hỏi, có phải là hắn hay không phụ thân đến thì phải đánh nhau? Bớt dài dòng, không có có đồ. Gáp tức giận lại cho Luffy tới một quyền. Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta làm gì sai? Đáng ghét, vì cái gì luôn là không tránh thoát ra ra quả đấm? Luffy phi thường buồn bực. Không biết mình làm gì sai. Cũng không minh bạch vì cái gì ra ra quả đấm cuối cùng có thể bắn trúng hắn. Hơn nữa còn đau vô cùng. Đều là cùng Đông Hải đi ra. Người ta hỏa ma hiện tại trở thành một địa phương ma vương. Ngươi bây giờ còn chỉ là một siêu tân tinh. Monkey một nhà mặt mũi đều cho ngươi mất hết. Không có có đồ, tự sát đi đi. Gáp nắm quả đấm, tùy hứng đối với. Đúng, tôn tử đại hống đại khiếu. Ta nơi nào mất mặt? Đông Hải mới tinh hải tặc trong đoàn. Hai đại băng hải tặc thứ nhất chính là hỏa ma hải tặc đoàn. Thứ hai chính là chúng ta băng hải tặc mũ rơm. Ta đã rất lợi hại. Luffy không cam lòng yếu thế phản bác chính mình ra ra. Mà những người khác chính là xem bất đắc dĩ. Nhờ các ngươi hơi chút chú ý một chút nơi đi. Cái này không phải là các ngươi nhà có được hay không? Yên tĩnh một chút, uống ly rượu đi. Lợi hại cái giám, toàn bộ siêu tân tinh băng hải tặc bên trong Đông Hải chỉ có hai cái. Một là hỏa ma hải tặc đoàn, một cái chính là băng hải tặc mũ rơm. Người ta hỏa ma là số một, người băng hải tặc mũ rơm nói dễ nghe một chút chính là Đông Hải đi ra thứ hai. Khó nghe một chút chính là Đông Hải lót đáy. Gáp nói, kia thì có thể làm gì? Ban đầu ta cùng Cuồng một mình đấu, ta còn bắt hắn cho đánh thành trọng thương. Ra ra ngươi bị đánh trọng thương không nói, còn phải dùng con của ngươi đi cứu. Con của ngươi đi cứu cũng sẽ không nói. Còn phải dùng ngươi tôn tử ta cùng hỏa ma giao tình mới có thể sống sót. Mà bây giờ ra ra ngươi cái này trung tướng. Ba phen mấy bận không thể đem hỏa ma thế nào. Liên thương đều không thể thương hắn. Mà lúc trước ta là có thể đem hỏa ma cho đánh hộc máu. Luffy khí hỏng lại gấp miệng. Nhưng là nói ra những thứ này, chính là nhượng Yagami Kyo cả người mặt đều đen đi xuống. Xì, chú ý tới Yagami Kyo sắc mặt sau. Akame đám người nhất thời liền cười. Ban đầu Luffy có thể đem Yagami Kyo đại thổ máu, Cái này chủ yếu chính là hắn vừa mới đến cái thế giới này không bao lâu. Bởi vì mất đi 4/5 thực lực, đưa đến hắn chỉ còn lại thể thuật cùng hỏa diễm năng lực. Tại lúc chiến đấu, không thể dùng nhẫn thuật cùng ma pháp. Cái này làm cho hắn có chút không có thói quen. Cho nên trận chiến đầu tiên cùng Lạp Phi lúc giao thủ sau khi, hắn liền phi thường bị động, bị hắn cho đánh có chút chật vật. Nhưng bây giờ, còn bị Lạp Phi ngay trước hắn mặt, lấy ra với hắn ra ra tương đối. Thậm chí đây là tại nhiều như vậy mặt người trước nói. Nhượng hắn mặt mũi để nơi nào, đem Nhã Nhi lỗ tai cho che lên tới. Yagami Kyo đối với, đúng, bên người Hancock nói một tiếng, để cho nàng con gái tốt lỗ tai. Mà Hancock cũng cười duyên đưa tay che nữ nhi lỗ tai. An tĩnh cho lão tử, lại không yên tĩnh nói tự ra tới một mình đấu. Xem lão tử đem thế nào các ngươi cái này hai ông cháu cho đốt thành cho bụi. Yagami Kyo đầu trở nên lớn, thân thể nhỏ đi, hoàn toàn khó chịu hướng vị này tính hai ông cháu người phát ra to lớn nhất gầm thét. Yagami Kyo gầm thét giống giận. Nhượng vốn là tại cãi vã hai ông cháu người nhất thời liền an tĩnh lại. A hắc hắc, mà những người khác chính là cười to nhìn cái này thú vị một màn. Hoặc là ngồi xuống nhậu nhẹt, hoặc là đi ra ngoài, một mình đấu quần đấu tùy các ngươi tới. Yagami Kyo tức giận lần hai nói. Nhưng là, tiếp theo gặp cùng Lạp Phi hai người nói. Chính là nhượng Yagami Kyo thiếu chút nữa chưa cho xỉu vì tức. Người trẻ tuổi nói chuyện không muốn lớn tiếng như vậy, bị hư hỏng hình tượng. Gặp tỉnh táo đối với. Đúng, Yagami Kyo thuyết giáo đạo. Không sai, nói chuyện lớn tiếng đối với. Đúng, cổ họng không được. Lạp Phi cũng phối hợp chính mình ra ra. Đối với. Đúng, Yagami Kyo biểu đạt ra ứng có quan tâm. Yagami Kyo bị khí không lời nào để nói. Thậm chí là thân thể đung đưa thoáng cái liền ngã ngồi xuống. Ha ha, nhìn cái này thú vị một màn. Tất cả mọi người vui vẻ cười to. Nhưng cũng chính là như vậy nháo trò. Toàn bộ tiệc rượu sẽ không khí hiện trường đều tốt vô cùng. Mà Yagami Kyo cũng hào sảng. Cầm không ít thật lâu đi ra. Cung cấp mọi người vui vẻ uống thỏa thích. A ân, Yagami Kyo đem nữ nhi cho ôm tới. Tiểu gia hỏa sau khi nhìn thấy, liền vui vẻ phát ra một tiếng thanh âm. Mặc dù lúc này mới xuất sinh 10 ngày như vậy, nhưng bởi vì cha và lão mụ đều không phải là bình phàm nhân, cho nên đứa nhỏ này mới sinh ra thì không phải là bình thường bảo bảo. Không thể dùng bình thường khoa học lý luận để giải thích cái gì. Một cái tiệc rượu kết thúc, các loại, chờ, sở hữu khách hàng đều sau khi rời đi. Yagami Kyo cũng khiến người tới thu thập một chút. Tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, hắn đều tại nữ nhi đảo nơi này phụng bồi vợ con. Nhìn nữ nhi một ốc tiêu cao lớn, tâm tình mình cũng khá vô cùng. Cái này không phải, thời gian nửa năm liền đi qua. Hiện tại đại dương thời gian, không có nửa năm trước sôi trào lợi hại như vậy. Nhưng là cũng xuất hiện không ít sự tình. Nói thí dụ như, Hỏa quyền A bị ban đầu phản bội hắn Black biết làm bắt. Thậm chí còn giao cho hải quân. Nhượng bản thân cũng nhận được thế giới chính phủ chú ý. Thậm chí còn lên làm vương hạ thất vũ hải. Từ Yagami Kyo vượt ngục sau một năm, Hỏa quyền A bị bắt sống. Giờ phút này hải quân liền muốn công khai chém đầu hắn. Chuyện này, dâu trắng người cũng chủ động liên lạc Yagami Kyo. Dự định thương lượng một chút phải làm sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.